Chương 559, đại phá bỏ và rời đi nơi khác tiên thuật. Chương 559, nhân tạo thần quốc, gần sổ khiêm tốn hướng Tạ Dột Huyền thỉnh giáo. Lột gỗ lìn bên ngoài cùng cựu anh xà quái đánh một trận, hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là gần đẳng gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh ở thực tế trong chiến đấu dường như không được bao nhiêu tác dụng, bởi vì tốc độ quá nhanh căn bản là không cách nào trong di động tùy thời tiến hành biến hướng. Đây cũng chính là huyết mạch ki giáp sức tính toán cường hãn, bằng không lúc đó căn bản không khả năng né tránh cựu anh xà quái tiến công. Ngươi vấn đề này dính đến truyền kỳ. Tạ Dột Huyền nghe xong gần sổ nghi hoặc kinh ngạc nói. Cũng xin chỉ giáo. Gần sổ hỏi. Không nghĩ tới tốc độ của ngươi có thể đạt tới cái này một bước. Tạ Dột Huyền suy nghĩ một chút phải nói như thế nào giải thích. Tốc độ loại vật này, càng nhanh thì càng khó có thể khống chế. Nhất là đánh cận chiến bên trong tiến hành đường biến hướng phi thường chắc trở. Chính là không thể trên đường biến hướng một cái không phải cẩn thận có thể đụng chết ở dưới đao của địch nhân. Trong lúc này liền dính đến tốc độ cùng không gian quan hệ, hai người phải liên hợp lại tiến hành sử dụng. Tỷ như ngươi muốn trên đường lạc hướng, lúc này tuyệt đối không thể giảm bớt tốc độ, thế nhưng ngươi có thể ở bảo trì tốc độ cao đồng thời tiến hành siêu tiểu khoảng cách không gian thuần di động tọa độ liền định ở ngươi muốn chuyển hướng địa phương, như vậy ở tốc độ không giảm tình huống bên dưới có thể tùy ý biến hóa phương hướng. Đương nhiên đây là thông thường truyền kỳ, nếu như tiến thêm một bước tốc độ thì chưa chắc hữu dụng. Bởi vì trong vũ trụ có nhiều lắm lực lượng hạn chế tốc độ, chân chính có thể nắm giữ tương quan tốc độ loại pháp tắt phá vỡ tất cả cản trở tốc độ vô song ít lại càng ít, lúc này dựa vào đều là không gian năng lực, còn có cái gì muốn hỏi sao chỉ có một thứ, phụ trợ ta cải tạo vũ khí của ta. Gần sổ khởi ra tay trái giết chóc bao tay, đồng thời lấy ra một viên màu xanh nhạt hạt châu. Tạ Dột Huyền đứng bật dậy, gần sổ dành riêng vũ khí hư không liệp sát giả hắn đương nhiên nhận thức. Chân chính để hắn khiếp sợ là cao y viên Na Y hạt châu, gần sổ cường đại đối với hắn mà nói cho tới bây giờ đều không phải một chuyện tốt, gần sổ càng mạnh hắn thì càng khó thoát ly gần sổ không chế. Thế nhưng trái lại, muốn gần sổ giữ lại hắn, rồi lại không thể không lần nữa bày ra mình giá trị. Mà lần này, hắn dám nói một chữ không tuyệt đối sẽ không có tốt hạ tràng, gần sổ ngày càng tình tiến thực lực hắn lại quá là rõ ràng. Hai người sở dĩ không có ký khế ước nô dịch khống chế hắn bất quá là song phương đều giữ lại một điểm mặt mà thôi. Ta muốn suy nghĩ một chút làm sao dung hợp đi vào. Tạ Dột Huyền xoay người trở về công việc của hắn biến hóa thành thị. Ma đạo súng ống hư không liệp sát giả, ở trước đây đoán tạo thời điểm liền lưu lại thăng cấp chỗ trống. Càng là sử dụng vài loại truyền kỳ phẩm giai cấp hy hữu ma pháp kim loại, cải tạo thành thanh đồng ma đạo khí không khó. Phiền toái là dung hợp cao y viên Na Y hạt châu. Cái kia không phải đồ thông thường, mà là tiên thiên định phong châu chế tạo nhất kiện dị bảo. Đồ đặc là dị bảo mà không phải thần khí, cũng là bởi vì thứ này không có cụ thể phẩm giai. Chỉ là cụ bị một ít phi thường đặc thù năng lực, này cái tiên thiên định phong châu chính là nhốt tiên thiên tự do thần phong bổn nguyên, đồng thời bị một loại kinh thế tiên thuật đánh thành nát bấy. Trộm tiên tông không, năm đó nắm giữ một loại nổi danh trên đời tiên thuật. Đại phá bỏ và rời đi nơi khác tiên thuật, chuyên môn phá hư các loại vật chất hợp thành, có thể nói một loại phân giải có thể nâng thế vô song tiên thuật, bất kể là bấy giờ, kiến trúc, động tiên, thần quốc, chiến hạm, thần khí đợi một chút đều có thể tháo dỡ cho người xem. Tiên thiên định phong châu, bên trong rất có thể đã bị đánh vào cái này tiên thuật. Giác băng gần sổ cầm lấy một cái bóng đá lớn nhỏ ký ức kết tinh thỉnh thoảng cắn một cái. Đây là cửu anh xà quái ký ức kết tinh. Vốn đang dự định thu phục một cái truyền kỳ tay chân, thế nhưng nếu cửu anh xà quái chết cũng không chịu nói ra chân tướng. Hắn cũng chỉ có thể rút đi chân linh đem linh hồn dùng âm ảnh sát lục tinh luyện thành các loại kết tinh. Theo ký ức kết tinh thôn phệ, trộm tiên tông không bí mật với hắn mà nói nhìn một cái không sót gì. Tiên thiên định phong châu bị đại phá bỏ và rời đi nơi khác tiên thuật nát bấy, đồng thời dùng một loại khác tiên thuật cùng tiên thiên tự do thần phong dung hợp vào một chỗ. Cái này để tiên thiên tự do thần phong sẽ không lại một lần bị định gió một loại bảo bạ cơ chế. Thứ nhì, cái này mới sinh tiên thiên tự do thần phong nội bộ còn có loại thứ ba tiên thuật. Một khi có người đạt được cửu anh xà quái thừa nhận, thì có tư cách kế thừa tiên thiên tự do thần phong, mà loại thứ ba tiên thuật sẽ đem tâm trí của người này cải tạo, để cho trở thành báo thù công cụ, chỉ là trộm tiên tông vô tưởng không đến cửu anh xà quái tự mình nghĩ kế thừa phần này truyền thừa. Bởi vì cửu anh xà quái lòng tham, cuối cùng phong ấn pháp trận tại hắn ngầm đồng ý hạ ra tốc chịu đến phá hư. Trên thực tế đây cũng là cửu anh xà quái mục đích. Loại thứ ba tiên thuật chỉ có phong ấn pháp trận hủy diệt mới có thể uy lực giảm nhiều. Cửu anh xà quái chính mình trên thực tế cũng không muốn bị hoàn toàn cải tạo thành báo thù khôi lỗi, chỉ là không nghĩ tới kỳ xoa nhất chiêu ngược lại trở thành tù nhân. Lúc này cửu anh xà quái nổi lên loại thứ hai tâm tư, ta không lấy được ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Cho nên mới lừa gạt hắn luyện hóa tiên thiên tự do thần phong. Đến lúc đó còn sót lại loại thứ ba tiên thuật tự nhiên sẽ cải tạo tâm trí của hắn, chỉ là đầu tiên là bị tịnh thế thanh liên thanh tẩy, lại gặp phải bóng ma chúa tể lực lượng, trộm tiên tông vô đương năm bố trí hoàn toàn bị một chút phá giải. Tiên thiên tự do thần phong, hắn là tuyệt đối sẽ không luyện hóa. Thế nhưng dung hợp đến ma đạo khí hư không liệp sát giả mặt trên lại không phải là không thể được, như vậy mặc dù không cách nào phát huy ra tiên thiên tự do thần phong toàn bộ lực lượng, thế nhưng tương ứng cũng sẽ không bị tiên thiên câu thúc thần phong người có được tìm tới cửa. Luyện kim sưởng, gần sổ ôm hách lạp địch khắc phương khổ ý họa diệt củ bệ bắt đầu cải tạo hư không liệp sát giả. Dựa theo tạ ruột huyền kiến nghị, cải tạo cái này hãy tìm chân chính luyện kim đại sư duy nhất cường hóa đến truyền kỳ tương đối khá. Trước đó có thể cho ma đạo súng ống phụ ra vài cái khảm nạm bảo thạch khảm nạm lỗ, sau đó đem tiên thiên tự do thần phong biến thành hạt châu khảm nạm đi vào. Khoan vị trí, tốt nhất là phụ ra ở băng đạn mặt trên. Hách lạp địch khắc phương khổ ý hòa diệp cù bệ khoan, sở khảm nạm bảo thạch không hài lòng còn có thể thay, thế nhưng tương ứng mỗi một lần khoan đều sẽ đưa tới trang bị năng lực tiến hành biến dị, mà đối với băng đạn mà nói nếu như biến dị năng lực không hài lòng dễ dàng hơn tiến hành thay. Băng đạn, hắc ám bên trong phủ văn thạch du nệ tồn, hơn nữa hoàn mỹ phẩm chất bảo thạch. Hợp thành kết thúc, gần xô bắt vào tay một cái hiện lên đạm thanh sắc trạch ma đạo súng ống chuyên dụng băng đạn. Hư không băng đạn, đặc thù ma đạo súng ống linh kiện. Người chế tạo, gần xô. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV1 hắc thiết LV10. Phẩm chất, SSS trang bị hiệu quả 1, tự động lắp viên đạn. Trang bị hiệu quả 2, tự động thu về viên đạn. Trang bị hiệu quả 3, cố định phụ ma tiên thiên tự do thần phong 1. Trọng lượng, 50 khắc. Gần sổ tay phải giết chóc bao tay một hồi biến hình hóa thành ma đạo súng ống hư không liệp sát giả. Băng đạn lên đạn, giơ tay lên hướng về phía trước bắn một phát. Phụ ma viên đạn vừa ra thang, liền quấn quanh một tia màu xanh biếc thanh phong. Gần sổ dẫn động mặt trên bám vào tinh thần lực. Phụ ma viên đạn hư không lóe lên đã biến mất, bị tiên thiên tự do thần phong bao vây lấy ly khai ám hắc thế giới. Như vậy buông lỏng rồi rời đi, thảo nào trộm tiên tông vô đương năm chạy chối chết năng lực thiên hạ vô song. Theo phụ ma viên đạn xé mở vị diện bổn nguyên phong tỏa đánh ra khe hở không gian, gần xô một cái thuấn di chui vào, đến khi xuất hiện lần nữa đã tới một chỗ không biết tên địa điểm trên cao, phía sau cả gủn cánh chim chui ra bả vai bắt đầu ở không trung phi hành.